Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đương đàm tiền. Nhưng cũng liền tại suy nghĩ dừng lại một sát na, Tần Ẩn ánh mắt nháy mắt hờ hững như sát, thân hình nhanh quay ngược trở lại, cầm trong tay búa bén quay người sau một chạm, uy thế như vậy, giống như bệnh hổ hù dọa. Mang theo tất phải giết ý, dưới bầu trời đêm hàn quang chợt hiện, cái này một búa, đem Tần Ẩn nửa năm luyện thành khí lực đều quán chú. Củi búa gào thét, dù là hai thước dày cọc gỗ hắn cũng có thể bổ ra. Nhất kích tất sát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đây chính là Tần Ẩn tiến công chi đạo, nhưng mà người sau lưng ảnh trong mắt lóe lên tinh quang. Ngậm lấy nhàn nhạt thưởng thức, nàng duỗi ra tinh tế như ngọc ba ngón về kéo, bỗng nhiên bắn ra, giống như mảnh hành trắng noãn đầu ngón tay tinh chuẩn đánh tới lưỡi búa. Cái này một cái chớp mắt Tần Ẩn như gặp phải trọng thương. Toàn thân khí huyết không bị khống chế khuấy động, quay người vận chuyển thân thể bỗng nhiên bay tứ tung ra xa một trượng. Trùng điệp ngã xuống đất. Chuôi này diều xoay tròn lấy cắt vào mặt đất, dính sát gương mặt của hắn. Thôn nhỏ này bên trong lại có như thế cảnh giác người. Không tệ, mang theo một tia hư nhược lười biếng giọng nữ vang lên. Vẻn vẹn nghe được thanh âm này, liền có thể tưởng tượng ra nữ nhân này nhất định là phong tình vô hạn. Nhưng nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là... Vừa mới kia một cái chớp mắt truyền đến tránh cũng không thể tránh cự lực. Hắn phảng phất bị một đầu cự tượng lăng không va chạm. Đầu đều ông một chút dừng lại. Đối phương lại rất có chừng mực. Lực đạo thấu thể mà vào. Lại vẻn vẹn xuyên thấu qua làn da. Xâm nhập cơ bắp tầng sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Không có sát cơ, cũng không có thương tổn người ý tứ. Lực đạo loại này trưởng khống, thậm chí đã đột phá ám kình ràng buộc, trên dưới quanh người đều có thể tùy tâm để tóc, hóa kình cao thủ a. Ngay tại lúc Tần Ẩn suy tư muốn quay đầu công phu bên trong, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một sợi dây thừng quấn đến cái hông của mình. Sau đó cả người trực tiếp bị kéo ở không trung, hắn rốt cục quay đầu lại. Thấy được cái kia màu đen dạ hành ăn vào thướt tha thân ảnh. Chỉ lộ một đôi mắt ngậm xinh đẹp ngậm yêu. Nước che sương mù quấn. Mang theo câu hồn phách người mị ý. Thân hình rơi xuống đất. Nữ nhân kia xòe năm ngón tay. Tần Ẩn toàn thân trói buộc cảm giác nháy mắt biến mất. Ngân sắc ánh trăng biến mất không còn tăm hơi không tung. Nhưng mà hắn lại ngơ ngác nhìn cái hông của mình cùng đối phương kia như mỡ đông bạch ngọc bàn tay. Vừa mới, không phải sợi dây, dĩ nhiên không phải, chỉ là cơ bản linh khí buộc hình mà thôi. Người cái này tiểu ca coi là thật thú vị. Nữ tử mang theo một điểm khan khan ba phần lười biếng. Sáu phần mị ý thanh âm vang lên, nếu như là người bình thường nghe được. Sợ là nháy mắt liền khí huyết phập phù lên, nghĩ xé toang này diện xa tìm tòi hư thực, nhưng Tần Ẩn lực chú ý hoàn toàn dừng lại tại kia bốn chữ bên trên. Linh khí buộc hình, Tần Ẩn lúc này mới thức tỉnh tới, cái này thật không phải là hắn biết rõ thế giới kia. Cái gì minh kình, ám ngừng, hóa kình, ở cái thế giới này cũng không còn tồn tại. Đêm hè trong sân. Ngay cả ve kêu đều biến mất. Tần Ẩn mở mắt ra, nhìn chăm chú lên đối phương cặp kia nhìn như yêu mị kỳ thực bình tĩnh con mắt. Không có ra sát chiêu, ngươi cần ta làm cái gì? Giúp ta một việc, tất có thâm tạ. Cặp mắt kia đối mặt Tần Ẩn, trong thanh âm mang theo ý cười. Trong chớp nhoáng này Tần Ẩn bên tay phảng phất có vô số kiểu mị nữ nhân ở xì xào bàn tán. Đại não linh hồn nháy mắt đều muốn bay lên, mà hết thảy trước mắt tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại một cái không cho cự tuyệt thanh âm tại não hải quanh quẩn. Tần Ẩn mí mắt nhảy lên, giờ khắc này vác tại sau lưng tay phải, năm ngón tay như ưng chảo trống ra, gân xanh gồ lên, hắn răng bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, nháy mắt thoát ly kia huyễn cảnh. Lại có một lần, giết ta cũng không bang. Tần Ẩn thanh âm phát lạnh, mà nữ nhân kia trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngạc nhiên. Khẽ cười một tiếng, thân thể nhu nhu chuyển hướng trong phòng đi đến. Kiều mị thanh âm truyền đến, là thiếp thân nhìn lầm. Đại nhân đại lượng, ngươi như thường lệ đốn củi. Thiếp thân đi phòng trong tránh một hồi, sau đó tự sẽ ra. Nếu như ngươi tiết lộ tin tức của ta, kia, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tần Ẩn nhìn chăm chú lên đối phương dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, bình tĩnh mở miệng, giúp ngươi có thể, nhưng là, đòi tiền. Nữ nhân kia đã đẩy ra cửa gỗ, một cái chân nhẹ nhàng nâng lên chuẩn bị bước qua cánh cửa. Nghe vậy treo ở, nhẹ mà yêu mị tiếng cười hiện lên, thú vị, có thể, sau đó bước chân rơi xuống, thân ảnh biến mất tại trong phòng. Cửa phòng y nguyên nửa mở, tựa hồ không người tới qua, liền ngay cả nàng đi qua địa phương đều không có nửa cái dấu chân. Nhưng ngay tại nữ tử biến mất một khắc này, Tần Ẩn trong ánh mắt đề phòng rốt cục buông ra, nói ra điều kiện, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống đối phương khả năng sinh ra sát ý. Còn tốt, giao dịch đạt thành, cho nên hiện tại, Tần Ẩn ánh mắt rơi xuống trong viện ba khu vị trí. Nơi đó tại góc độ của hắn xem ra, vừa lúc có dưới ánh trăng phản xạ ra, nhàn nhạt vết nước, vừa mới nữ nhân không có chú ý tới cái này mấy chỗ chi tiết. Cạch, cạch, liên tục hai búa giao thế đánh rớt, một khối đầu gỗ ứng thanh chém thành bốn khối, nhìn như tiện tay dương lên. Nhưng trong đó ba khối củi tinh chuẩn rơi xuống ba khu trên vết nước. Trong viện không còn gì khác vết tích. Sau đó 17 tuổi thiếu niên tiếp tục chảy xuống mồ hôi tại trong sân trẻ củi. Buổi chiều hắn kéo về nguyên một cái cây. Đêm nay muốn bổ xong. Ngày mai tốt đuổi cái sớm tập. Ngay tại lúc 7 lần hô hấp về sau, Kê Minh thôn bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Rất ngắn, Tần Ẩn híp mắt lại, vừa mới nữ nhân không có nói tỉ mỉ sự tình, tựa hồ liền muốn tới, giờ khắc này nét mặt của hắn bắt đầu trở nên có chút chất phác, trên mặt trước đó loại kia bình tĩnh thần sắc biến mất, biến thành một chủng loại giống như cắn răng nghiến lợi chuyên chú. Cạch, cạch, trẻ củi âm thanh xuyên thật xa, ánh trăng chiếu rọi xuống. Nơi xa một đạo trên thân thêu lên bốn đóa mây trắng thanh bào người thân ảnh lên cao tước rơi thời. Khác, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này viện lạc phía trên. Thiếu niên kia chảy mồ hôi bừa củi thân ảnh rõ ràng đang nhìn. Túc hạ điểm nhẹ, cái này thanh bào người từ trên trời giáng xuống. Đạp thật mạnh tại thiếu niên trước người. Kéo kẹt, hai khối đầu gỗ bị xinh xinh đạp nát. Thanh bào người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên kia. A, thiếu niên tựa hồ nhận to lớn kinh hãi, cả người đang nhảy lên, nhưng ở sau khi hạ xuống, Tần Ẩn cũng không có ngã sấp xuống, mà là quay người trở lại về sau, hung hăng nhìn chăm chú lên trước mặt thêu lên mây trắng thanh bào người. Trong tay nắm thật chặt rìu, tạc nhân, bộ dáng kia rất có một lời không hợp liền chặt quá khứ tư thế. Thanh bào người nhíu nhíu mày, nghĩ thầm thiếu niên này sợ là cái kẻ ngu. Tiểu tử ngậm miệng, ta hỏi ngươi có thấy hay không một nữ nhân. Thanh bào người quát lớn một tiếng về sau, liền bốn phía nhìn lại, nhất là chú ý mặt đất chi tiết. Đợi nhìn thấy kia nửa mở cổng tre lúc, thanh bào người tựa hồ hướng đi vào nhìn xem. Đây là nhà ta, thiếu niên phẫn nộ lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, thanh bào người dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt như xem sâu kiến, ta muốn tìm một nữ nhân, là nhà ngươi lại như thế nào? Nhưng mà Tần Ẩn tựa hồ bởi vì hắn khinh bỉ mà phẫn nộ, cầm rìu cạch một chút bổ vào trên mặt cọc gỗ. Lão tử nếu là có nữ nhân, ta còn ở lại chỗ này chặt đầu gỗ. Mẹ ta còn dùng đi giặt quần áo. Hiện tại cưới cái bà nương đắt cỡ nào ngươi biết không? Tiêu khiển ngươi Tần gia chính là sao? Kia tiếng mắng nhất là khó nghe, nhất là tấm kia miệng chính là lão tử. Tiếp lấy lại tung ra cái ra, nháy mắt thanh bào sắc mặt người liền thay đổi. Trở tay dương lên, kiếm quang chợt lóe lên. Tần Ẩn câu tiếp theo tiếng mắng còn chưa kịp nói ra miệng. Cả người liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn sờ một cái ngực, lưỡi dao cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng. Máu tươi chi lưu, tại thanh bào trong mắt người. Thiếu niên này bị sợ choáng váng, ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn xem bộ ngực mình vết kiếm, toàn thân đều đang phát run. Xúi quẩy, vậy mà đụng phải loại này lăng đầu thanh. Thanh bào người chán ghét nhìn thoáng qua Tần Ẩn. Cầu Bình, ngươi tại cái này làm cái gì? Không ai cũng đừng có lãng phí thời gian. Giữa không trung một đạo bóng trắng hiện lên, hướng về phía dưới viện lạc quát lớn. Thanh bào người ngẩng đầu, nhìn xem kia chợt lóe lên thân ảnh sắc mặt cung kính đáp lại. Trưởng lão, yêu nữ không ở nơi này, đụng phải cái lăng đầu thanh chậm trễ. Nói xong phi thân lên, nhìn cũng không nhìn kia bị hắn một kiếm bổ tổn thương Tần Ẩn. Một kiếm kia không có lấy tính mệnh của hắn, nhưng nếu trễ xử lý vết thương, vậy liền khó mà nói. Trách không được hắn ngụy Cầu Bình không nhân nghĩa. Trong sân, chỉ để lại bị dọa đến đần độn, lảo đảo đứng lên thiếu niên. Hẹn năm cái hô hấp về sau, phòng trong nhẹ nhàng truyền đến một đạo kiều mị giọng nữ, xen lẫn ba phần sợ hãi thán phục. Tiểu ca, thật sự là bỏ được. Ngậm miệng, giấu kỹ. Tần Ẩn khẽ quát một tiếng, híp mắt lại. Vừa mới kia thanh bào người trước khi đi, rõ ràng còn nhìn thoáng qua viện lạc, lục soát người lúc như không có thu hoạch, tất nhiên sẽ một lần nữa trở về điểm đáng ngờ lớn nhất khu vực. Mà hắn tại nửa đêm đốn củi, chính là nhất không bình thường. Phòng trong thanh âm nháy mắt biến mất, Tần Ẩn dùng sức chớp chớp mắt, nháy mắt buồn từ đó đến, ở bên kia khóc bên cạnh mắng. Nương, ta bị người chặt, ta phải chết, lão tử đời này còn không có nữ nhân đâu. Tần Ẩn một bên khóc mắng, một bên run rẩy sở trường từ góc tường lều hạ nắm qua một thanh mạc nhện thoa lên vết thương. Đây là nhanh chóng cầm máu phương pháp. Ta muốn cưới bà nương, ta không muốn như thế chết. Ô ô, giờ khắc này, thiếu niên khóc đến dị thường thảm liệt. Tần Ẩn coi là thật đem loại kia lăng đầu lăng não sức mạnh diễn rất sống động. Cũng liền trong cùng một lúc, trong viện một đạo thanh bào thân ảnh lần nữa rơi xuống. Lần này không có dẫm nát đầu gỗ, chỉ là phát ra một tiếng nhẹ nhàng đạp đất âm thanh. Ô ô, ngô, Tần Ẩn thanh âm im bặt mà dừng. Khi thấy rõ là nàng cái kia vừa mới tên kia thanh bào người lúc, trên mặt hiện lên to lớn hoảng sợ, run rẩy hướng góc tường thẳng đi. Đại nhân đừng giết ta, đừng giết ta, mẹ ta chỉ một mình ta nhi tử, ta không muốn chết, van cầu ngươi. Thanh bào người lần nữa liếc nhìn một lần mặt đất, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, bị Tần Ẩn kêu khóc nhao nhao phiền lòng, ngẩng đầu hung dữ nói ra, lại khóc ra nửa chữ, ta hôm nay chém ngươi. Tần Ẩn vội vàng ngậm miệng lại, hoảng sợ lắc đầu. Tên kia thanh bào người chăm chú nhìn Tần Ẩn hai mắt, dưới chân lại tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Tần Ẩn biểu lộ y nguyên như lúc trước thất kinh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, cho nên thanh bào người nội tâm đề phòng đã là xuống tới thấp nhất. Đạp đến cổng che miệng, nhìn thấy bên trong kia phế phẩm đồ dùng trong nhà cùng mấp mô mặt đất, thanh bào người trong mắt lóe lên chán ghét, tùy ý nhìn qua, xem ra thật không ở nơi này. Lúc này lại một đường thanh bào thân ảnh rơi xuống. Trưởng lão đang thúc giục gấp rút, sư huynh chúng ta đi thôi. Thanh Bảo người nhàn nhạt ừ một tiếng. Hai người đứng dậy vọt lên, như diều hâu lên đằng vào đêm không. Chỉ còn lại Tần Ẩn tại góc tường ngậm chặt miệng, ba sát sát phát run. Một hơi, mười hơi, khi hẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Ẩn nhìn thấy vết thương không chảy máu nữa về sau. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong nội viện, trong mắt đã là một mảnh hờ hững. Có thể ra, thoại âm rơi xuống, đứng dậy đứng thẳng, mặc cho kia vết thương xoay tròn, hướng cổng tre đi đến, nhấc lên dưới mái hiên chụp lấy chén bể nửa vò liệt tửu. Kia là Tần Triệu Thị mua được cho Tần Ẩn ngâm rượu thuốc bổ thân thể. Kéo ra bịt kín vải dày đàn đóng, kia nồng đậm mùi rượu bay thẳng đỉnh đầu. Một tay nhấc lên, sau đó nhắm ngay thân trên, trực tiếp đổ xuống, liệt tửu cọ rửa vết thương. Lụi bại trong viện, Tần Ẩn sắc mặt dữ tợn, trên cổ gân xanh hiện lên, nhưng mà xinh xinh không nói một lời. Dẫn theo vò rượu bàn tay, càng là chưa từng run run nửa phần. Dưới ánh trăng, một đạo yểu điệu thướt tha bóng người lặng yên phù hiện ở cổng tre biên giới. Một màn này, rõ ràng đập vào mi mắt. Sao sao sao PS, bởi vì là sách mới kỳ vừa phát sách, hơn nữa còn chưa đến phiên đề cử, cho nên già khi tạm thời không thể càng quá nhiều. Chờ đứng hàng đề cử vị sau lập tức tăng tốc đổi mới. Xin hãy tha lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.